Chương 3752 tối cường thăng cấp hệ thống. Dùng tiền làm mất mặt. Người đăng, Lạc Tử Thiên tuyệt cung đệ tử rất lợi hại khoa trương, nói chuyện cũng là cực kỳ khó. Nghe. Trái một câu rác rưởi tông môn, phải một câu rác rưởi tông môn, để Long Phi cực kỳ khó chịu. Long Phi bay thẳng đến trưởng quỹ đi lên, trưởng quỹ mắt thấy Long Phi đi tới, hắn tu vi không cao, nhưng là khí tràng. Lại không yếu nửa phần, nặng nề nói. Để ta xem các ngươi còn là rời đi. Không, hắn nói xong, Long Phi trực tiếp đánh gãy nói, chỉ hỏi một chút, nơi này là không là có tiền liền có thể ở. Ế? Trưởng sững sờ, Thiên Tuyệt Cung vài tên đệ tử cười lạnh, cái nơi này tiêu tốn không là như ngươi. Loại này hạ cấp tông môn nhân có thể ở lên. Một cái thiên viện cũng thấy đắt, còn có mặt mũi hỏi khác. Ý. Ha ha ha, ghê tiểu tử, muốn ở nơi này. Sợ các ngươi bán đều vô dụng, bất quá nha. Bên kia hai cái cô nương cũng là rất không tệ, sắc đẹp cũng là thượng tầng. Nếu như liền hắn muốn nói xuống trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng đâm thủng. Trái tim hàn ý, phát hiện Long Phi chánh thức lạnh như băng theo dõi hắn. Này lại cường đại hàn ý cũng là Long Phi trên thân thả ra đến, chính mình trái. Tim giống như bị nắm ở Long Phi trong tay một dạng, mặt sau nói một chữ cũng không nói ra được đến, không chỉ có như vậy, thân thể còn hơi hơi run, lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra, cực kỳ khó chịu. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại bị một cái hạ cấp tông môn tiểu tử cho hù sợ? Đệt, y. Ta có thể là kiếm hoàng đỉnh phong cường giả A. Bên trong gầm giãy dụa, có thể là hoàn toàn vô dụng, Long Phi theo dõi hắn. Hắn liền không thể động đậy, miệng pháo vài câu, nhẫn. Nhưng Vân Phượng Hoàng cùng Vân Hy có thể là Long Phi nghịch lân, dung ngươi không? Được có nửa chữ sỉ nhục, nửa phút về sau, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn trầm trầm trưởng quỷ hỏi, e là không là chỉ. Cần giao lên tiền, cái gì phòng trọ cũng có thể ở. Trưởng quỷ gật gù, nói, y Vân, là như thế này, bất quá, y ngươi cũng đừng bất quá. Long Phi đang khi nói chuyện, xoay tay phải lại. Trực tiếp ném ra một cái túi lớn đi tới, để các ngươi phải tốt nhất sân. Thiên Tuyệt Cung đệ tử nhìn Long Phi ném một cái túi lớn. Mấy cái ánh mắt nhìn nhau lập tức. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Toàn cũng cười ha hả. Liền ngươi điểm này linh nguyên thạch năng có ích lợi gì a? Nơi này tốt nhất sân một buổi tối muốn 8 triệu viên linh nguyên thạch, ngươi. Cái này một túi có 1 vạn viên linh nguyên thạch sao? Đừng nói là các ngươi. Những này hạ cấp tông môn, coi như là chúng ta Thiên Tuyệt Cung cũng sẽ không. Ở mắt như vậy sân. Dùng túi trang linh nguyên thạch. Thời đại này lại còn có ngu như vậy người, khó nói không có không gian giới. Chỉ sao? Phỏng chừng là nghèo đi. Ha ha ha. Thiện Tuyệt Cung đệ tử mạnh mẽ cười nhạo đứng lên, đầy mặt xem thường, cho rằng Long Phi cũng là cái dế nhũi, cái gì cũng không hiểu. Long Phi cũng không nói chuyện. Nhũ là nhất phẩm linh nguyên thạch nói, đừng nói như vậy một túi, coi như là 100 túi lớn cũng không đủ, như vậy một túi linh nguyên thạch căn vốn không với. Chưởng nhìn trên bàn túi lớn do dự một chút, còn là tiến lên mở túi ra miệng, nói. Nói. Ở ngươi tiền này liền tiền đặt cọc cũng. Nói đến một nửa, còn lại nửa câu bị hắn tần tần nuốt trở về. Hụt lăn lộn, tần tần nuốt khô một hồi, hai con tròng mắt cũng là trong nháy mắt rụt lại. Tỏa ra tinh mang, trực tiếp đầu vừa nhất, sắc mặt 180 độ chuyển biến, vui vẻ ra. Mặt, trong nháy mắt biến thành một cái nhìn thấy cha một dạng vẻ mặt, nói. Đại nhân, bên trong. Chữ thiên số một viện. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Tuyệt Cung đệ tử sững sờ chữ thiên số một viện. Cái này thể là tốt nhất sân, xa hoa trình độ không gì sánh kịp. Màm, trong sân hết thảy đều là đỉnh cấp tồn tại, một viên ngói một viên gạch cũng. Là độc nhất vô nhị, trong sân hoa cỏ cây cối cũng là tiên cấp lấy thượng phẩm. Cấp, có thể tùy ý sử dụng, còn có đế cấp tụ linh trận, linh nguyên khí tức. Cực kỳ nồng nặc, ngoài ra, còn có độc nhất truyền tống trận, trực tiếp truyền. Tống đến thiên đạo võ tràng, căn bản không cần bước đi, cái này là cái khác sân không có đồ vật, điều này cũng là thân phận biểu tượng, thật giống như người khác cũng là bước đi, mà ngươi ngồi thang máy, cái này. bức cách liền hoàn toàn khác nhau. Long Phi người bên cạnh không biết rõ chữ. Thiên số một sân là tình huống thế nào, nhưng là Thiên Tuyệt Cung đệ tử cũng rất rõ ràng. Thánh tham quan hôm khác chữ số một sân, quả thực hào không ra hình thù gì. Có. Thỉnh, chữ thiên số một sân phí dụng cũng là để bất luận cái nào tông môn cũng không thể chịu đựng. 800 vạn linh nguyên thạch nhất buổi tối. Phổ thông tông môn một năm chỉ sợ cũng không kiếm được nhiều như vậy, coi như là đỉnh cấp tông môn cũng không thể xài nhiều tiền như vậy ở một gian nhà. Không. Thịt người sẽ như vậy ngốc. Ngén trưởng quỷ nói chữ thiên số một sân thời điểm, Thiên Tuyệt Cung đệ tử cũng há hốc mồm. Trưởng quỷ, ngươi là không là điên. Đầu óc ngươi nước vào. Chữ thiên số một viện. Liền bọn họ cũng có thể trụ khởi. Này một túi linh nguyên thạch mới bao nhiêu viên a? Ngươi xác định ngươi hiện ở là tỉnh táo. Trưởng quỷ trên mặt mang mỉm cười, đối với Long Phi cúi người chào thật sâu. Nói, kể các vị đại nhân, ta đối với ta vừa nãy vô lực biểu thị sâu sắc áy náy. Còn các vị đại nhân tha thứ. Long Phi vung vung tay, nói, ê chúng ta mệt. Trưởng quỷ nói, ê minh bạch, mau dẫn các vị đại nhân đi nghỉ ngơi. Này tiên còn nơi ở choáng váng bên trong điếm tiểu nhị nửa ngày mới phục hồi tinh. Thần lại, tần tần nuốt một hồi ngụm nước, vội vã mang theo Long Phi bọn họ. Đi vào bên trong. Long Phi đi tới Thiên Tuyệt Cung đệ tử trước mặt, nhàn nhạt. Một tiếng, nói, kể các ngươi Thiên Tuyệt Cung ở không tầm thường, đó là bởi vì các ngươi nghèo. Minh bạch. Mấy cái tên Thiên Tuyệt Cung đệ tử mi tâm căng thẳng, trong mắt mang theo lửa giận. Song quyền nắm chặt, một tên đệ tử tiến lên một bước, tần tần một tiếng. Nói, kể tiểu tử, ngươi khoa trương cái gì? Không hắn nói xong. Triệu Hàm đi lên trước, vai nhất động, mạnh mẽ va ở tên kia Thiên Tuyệt Cung. Đệ tử trên thân, kề tránh ra, chó ngoan khác chặn nói. Vài bang va chạm, tên đệ tử kia trực tiếp liền đánh bay xa 3 mét, đặt mông ngồi sập xuống đất. Nửa bên cánh tay cũng phế. Muốn biết rõ tên đệ tử này tu vi có thể là kiếm hoàng đỉnh phong A, liền thế một hồi liền đánh bay đi ra ngoài. Nha! Thiên Tuyệt Cung không phải năm ngoái thực lực trước thập đại tông môn sao? Làm sao đệ tử rác rưởi như vậy a? Tùy tiện đụng tới một hồi liền bay ra ngoài, ngươi không phải là muốn người giả bị đụng chứ? Triệu Đại Hà một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Dáng vẻ. Một tên Thiên Tuyệt Cung đệ tử muốn tiến lên, thế nhưng là bị kéo. Nhạnh lay động đầu, ra hiệu đừng lên trước. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn nhìn ra đến Triệu Đại Hàm tu vi. Cũng tính toán là bọn họ thông minh, không phải vậy nói, sớm đã không nhịn được muốn động thủ Triệu Đại Hàm một. Người là có thể đem bọn họ toàn bộ vén té xuống đất bên trên. Chán. Triệu Đại Hàm khinh bỉ một tiếng. Nghèo kém, tránh ra điểm. Khác chờ chút lại bị đánh bay. Tránh ra. Cứ như vậy còn là cái gì xếp hạng thứ 10 tông môn. Mất mặt a. Long Phi một đám người cũng cảm giác dẫm ở trên trời Tuyệt Cung đệ tử trên. Đầu đi tới. Này mấy cái Thiên Tuyệt Cung đệ tử dị thường khó coi. Không quá. Từng họ trong ánh mắt không khó coi ra, chuyện này sẽ không cứ như vậy tính. Toán.